Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1514, chương 1514, cuồng bạo thần vật. Mới vừa tới đến một đám mây đen bao phủ phong bạo hải vực phía trước, Ứng Long Vương tựa hồ liền cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phát ra tiếng long ngâm, ngăn lại bốn vị long tộc trưởng lão tiếp tục hướng phía trước phi hành. Theo tiếng long ngâm vang lên, mấy vị trưởng lão lập tức đình chỉ vọt tới trước. Trên không trung yên tĩnh huyền rừng ở chỗ đó, lúc này các người chơi vừa vặn rõ ràng hơn xem nhìn về phía trước địa đồ trang cảnh. Chỉ thấy trong mây đen ở giữa mênh mông trong vùng biển, mặt biển tựa như là đun sôi nước nổi, vô số bọt khí tại sóng lớn chập trùng ở giữa không ngừng xuất hiện. Trang cảnh quả nhiên cực kỳ dọa người. Đại thần, nơi này là thông hướng phong bạo hải vực an toàn nhất cửa vào. Chúng ta bây giờ vị trí ngay tại lúc trước chúng ta tiến vào vùng biển này khác một bên phía sau. Nhưng ta không nghĩ tới, nơi này sóng biển vậy mà như thế kinh người. Lưu Lạc Chân Trời cũng không nhịn được kinh ngạc nói ra. Nơi này các ngươi trước kia chưa từng tới. Lý Minh hỏi, đúng. Hôm nay chúng ta theo cái này một bên đi vòng tới. Lại có Long Thần tương trợ, cho nên ta mới dự định từ bên này chưa từng tới địa phương tiến vào phong bạo hải vực. Lại không nghĩ rằng là loại tình huống này. Phong bạo hải vực diện tích cực lớn. Chúng ta cho dù tại Chân Châu quần đảo cắm rễ xuống tới đoạn thời gian kia, cũng không có cách nào hướng biển vực chỗ sâu thăm dò bao nhiêu phạm vi. Tìm tới tòa kia phong bạo đảo cũng đã là chúng ta cực hạn. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, không sao cả, hôm nay đã chúng ta tới, thì nhất định muốn đem nơi này tình huống biết rõ ràng. Lý Minh An an ủi nói, Long Vương bệ hạ, làm sao không đi lên phía trước? Phó Tử Yên ngay tại hỏi đến, không có ý tứ a các vị, phía trước vùng biển vô cùng đặc thù. Bản vương cảm nhận được một loại cường đại thần lực, nếu như càng đi về phía trước, chúng ta chỉ sợ không cách nào bảo hộ các vị an toàn. Ứng Long Vương nhìn về phía trước, nhíu mày hồi đáp, bệ hạ, ngài đến cùng phát hiện cái gì? Bên trong lực lượng chẳng lẽ liền các ngươi cũng vô pháp chống lại? Lý Minh vội vàng hỏi, nơi đây vùng biển bày biện ra như thế chẳng huống dị thường. Có thể cũng không phải gì đó hiện tượng bình thường. Căn cứ bản vương cảm giác, vùng biển này bên trong nhất định ẩn giấu đi một cỗ cường đại lực lượng. Loại này lực lượng liền bản vương đều không thể đối đầu. Chớ nói chi là trong tộc trưởng lão cùng các tộc nhân. Ứng Long Vương gật đầu nói, cái gì? Có cường đại như vậy lực lượng, liền long tộc đều đánh không lại. Mọi người nghe được một trận kinh ngạc, các ngươi chờ ở chỗ này một chút, để bệ hạ tại tỉ mỉ quan sát dưới, ta đi đem Chân Trời nhận lấy cùng một chỗ thương lượng. Lý Minh lập tức xuất ra điện hình thần tiên, cũng trực tiếp triệu hoán dị thú Thôn Vân. Tại bươm bướm còn không có trưởng thành trước đó, hắn y nguyên còn phải sử dụng Thôn Vân phi hành công năng. Bạch. Theo cự hình dị thú chở Lý Minh phi lên trên trời. Theo một đầu thần long phía sau lưng bay hướng một cái khác điều thần long trên lưng. Đem cái kia tàu chiến hạm phía trên Lưu Lạc Chân Trời mang theo cùng một chỗ trở về 001 chiến hạm. Mọi người lúc này mới vây tại một chỗ. Cẩn thận phân tích lúc này tình huống. Vùng biển này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn sẽ có kỳ lạ như vậy thiết lập? Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Lạc Chân Trời. Hồi bẩm lang thúc, vùng biển này vẫn luôn vô cùng cổ quái. Nó vị trí rời xa đường ven biển, đồng thời còn tại Ma Diễm Đảo phía trước. Có thể nói là toàn bộ phương Bắc vùng biển các người chơi sử dụng cỡ trung chiến hạm có thể đến. Vùng biển cực hạn nhất vị trí, chúng ta lúc đó cũng là bị bọn họ truy không có cách. Đành phải theo nguy hiểm trong hoàn cảnh tìm kiếm an toàn lánh nạn điểm. cho nên lúc này mới thỉnh cầu đại thần để cho chúng ta tại Chân Châu quần đảo thành lập trụ sở tạm thời. Lưu Lạc Chân Trời liền đem lúc trước tình huống đơn giản miêu tả một chút, bao quát bọn họ đi vào phong bạo hải vực tìm tới Chân Châu quần đảo, cũng ở đây tình huống phát triển, cũng kỹ càng kể rõ một lần. Thực trước đây không lâu bọn họ ở chỗ này bất đắc dĩ an gia, lấy Chân Châu quần đảo vì dựa vào thành lập trụ sở tạm thời lúc. Bởi vì nơi này ác liệt hoàn cảnh rất khó nhanh chóng phát triển, cho nên đến sau cùng địch nhân quy mô xâm phạm, thề muốn đem bọn hắn đuổi ra phương Bắc vùng biển lúc, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Vốn là Lưu Lạc Chân Trời coi là phong bạo hải vực địa hình vô cùng nguy hiểm, nếu như địch nhân muốn truy kích bọn họ lời nói, khẳng định phải nỗ lực rất lớn đại giới. Dưới tình huống bình thường, địch nhân không hội hưng sư động chúng như vậy chỉ vì tiêu diệt bọn họ không đến 2.000 người khu vực, từ đó nỗ lực hơn vạn người chơi cùng mấy trăm đội tàu táng thân đáy biển đại giới. Thế nhưng là không nghĩ tới, tử thần tế đàn thất bại, lại thêm vào lúc ban đêm trận kia hỗn chiến, làm cho đối phương tổn thất nặng nề không cách nào bàn giao. Cho nên không tiếc vốn liếng cũng muốn phá hủy Chân Châu quần đảo khu vực vãn hồi một số thể diện. Dẫn đến hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu không dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý đi tới nơi này mảnh nguy hiểm vùng biển. Mà lại phong bạo hải vực bên trong tình huống cũng không phải là toàn đều giống nhau. Dựa theo Lưu Lạc Chân Trời cùng hắn một đám cùng bạn bè không ngừng thử thăm dò, sau bọn họ phát hiện toàn bộ phong bạo hải vực trừ tới gần đường ven biển cái này một bên khu vực biên giới sóng gió yếu kém bên ngoài, toàn bộ vùng biển càng đi về trước tàu ngộ nguy hiểm càng lớn. Bọn họ hiện tại thì ở vào phong bạo hải vực phía trước nhất xuất khẩu ở mép, không có nghĩ tới đây tình huống càng thêm kinh người. Đại thần, các vị lão đại, ta cùng ta huynh đệ nhóm vẫn luôn rất ngạc nhiên vùng biển này bị hệ thống thiết lập ở chỗ này mục đích, tuy nhiên lại không kịp đối chung quanh vùng biển triển khai cẩn thận thăm dò. Chỗ lấy trước mắt ta biết cũng không nhiều. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, không có việc gì, các ngươi ban đầu ở nơi này ban ngày nằm đêm ra, căn bản là không có bao nhiêu thời gian bốn phía điều tra. Cái này cũng không trách các ngươi. Lý Minh gật đầu nói, ân nông các hạ, vừa mới bản vương tỉ mỉ quan sát vùng biển này bên trong thần lực tình huống, phát hiện một số dấu vết để lại. Ứng Long Vương nhìn về phía trước, cũng không quay đầu lại nói ra, ếch, bệ hạ phát hiện cái gì? Lý Minh kinh hỉ hỏi, phía trước trong hải vực, những cái kia sóng lớn ngập trời từng đợt không ngừng hướng bên này vọt tới. Tất cả sóng lớn cùng gió xoáy đều là hướng chúng ta cái này một bên tiến lên, nhưng là đến vùng biển ở mép lại hội toàn bộ biến mất. Cho nên chỉ cần chúng ta ở tại vùng biển chỗ giao giới, hẳn là sẽ không bị loại thần lực này thương tổn. Ứng Long Vương nói ra, bệ hạ cũng phát hiện. Chúng ta ban đầu ở Chân Châu quần đảo phía trên cắm rễ thời điểm cũng chú ý tới tình huống này. Phong bạo hải vực bên trong tất cả sóng lớn cùng gió xoáy, tất cả đều là đều nhịp phóng tới một cái phương hướng. Bất quá bên kia tình huống ngược lại, sóng biển cùng gió xoáy toàn bộ hướng về phía đường ven biển một phương. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, như thế kỳ quái. Vì cái gì vùng biển này sóng gió chia làm hai bộ phận, các hướng một bên ngược lại? Phó Tử Yên nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản, bởi vì tại mảnh này phong bạo hải vực trung gian trong nước biển, cần phải ẩn giấu đi cỗ này thần lực chủ nhân, tìm tới hắn lời nói, hết thảy phiền phức đều hẳn là có thể đầy đủ giải quyết. Ứng Long Vương nói ra, a, thần lực chủ nhân, hắn đến cùng là ai? Tất cả các người chơi cùng nhau kinh ngạc há to mồm. Bệ hạ trước đó không phải hoài nghi, nơi này có sét đánh thần châu cùng phong bạo thần góc thần lực ảnh hưởng, làm sao lại còn có một cái thần lực chủ nhân? Lý Minh không hiểu hỏi. Rất đơn giản, thần vật tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng nếu như không có người sử dụng bọn chúng lời nói, bọn họ tuyệt sẽ không một mực cuồng bạo như vậy. Ứng Long Vương lo lắng nói ra. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người cũng đều cùng nhau hiểu được. Mảnh này phong bạo hải vực vì sao như thế cuồng bạo? Trừ hai kiện thần vật tác dụng bên ngoài, chỉ sợ còn có người ở giữa gây sóng gió. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.